Vô địch từ Max cấp thuộc tính bắt đầu. Tác giả: Nhất Xích Nam Phong. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1500, chương 1524, người đừng quá mức a. Cùng Kỳ Thiên Hư, lại là Cùng Kỳ Thiên Hư. Ngạc nhiên chưa? Cùng Kỳ Thiên Hư này vừa xuất hiện, Dương Chân trực tiếp trợn tròn mắt. Cùng Kỳ Thiên Hư, đó là man hoang thời đại hung vật, mà lại là thiên địa sinh ra, không nhận vạn vật trói buộc, là chân chính có thể tại đại hoang hoành hành bá đạo tồn tại. Mặc dù Dương Chân cũng nắm giữ một cái Cùng Kỳ Thiên Hư, có thể đó bất quá là ngưng tụ ra hư ảnh, đồ có nó hình, tên trước mắt này, thế nhưng là hàng thật giá thật sinh linh, một cái còn sống Cùng Kỳ Thiên Hư. Tiện mèo, đây là ngươi lão hương a? Dương Chân một mặt cổ quái đối với đồng dạng mộng bức tiện mèo. Nói đùa đồng dạng nói, tiện mèo sững sờ, hưng phấn lên, nói ra, móa nó, không nghĩ tới bây giờ còn có thể nhìn thấy còn sống Cùng Kỳ Thiên Hư. Chẳng lẽ hư nham giới có sinh linh tồn tại? Đây chính là thần ma chủng chỗ tồn tại, thần ma đều mai táng ở trong đó, lại có sinh linh tồn tại. Đã có sinh linh, vậy liệu rằng cũng có nhân loại tu sĩ, hoặc là trong vạn tộc người? Nếu là như vậy, vậy liền náo nhiệt, tại thần ma chủng chỗ tồn tại hư nham giới bên trong sinh tồn, có thể cường đại tới trình độ nào? Tối thiểu nhất không thể tùy tiện liền bị Cùng Kỳ Thiên Hư cho giết chết a. Nhìn lại chung quanh đại hoang thế giới tu sĩ, nhìn thấy Cùng Kỳ Thiên Hư sau đó, trực tiếp liền sợ rồi, sắc mặt hoàn toàn thay đổi, điên cuồng hướng về bốn phương tám hướng chạy tới. Chạy chậm là kết cục gì? Giữa không trung Cùng Kỳ Thiên Hư cự xí hoành không, gầm lên giận dữ rung khắp hoàn vũ. Giữa không trung phi hành tu sĩ, mặc kệ là thánh cảnh cũng tốt, vẫn là đế cảnh cũng được, tất cả đều ào ào giống như là sủi cảo vào nồi một dạng từ giữa không trung ngã xuống. Dương Chân nhìn đây nghẹn họng nhìn chân chối, dọa đến kém chút quay đầu liền về Tam Hoa Thánh Địa. Nói đùa cái gì, một cuống họng có thể đem nhiều như vậy đế cảnh cường giả giống hạ xuống. Cái này còn thế nào chơi? À, các ngươi nói cho ta biết, cái này còn thế nào chơi? Không có cách nào chơi à. Một cuống họng có thể giống bên dưới nhiều như vậy đế cảnh cường giả đến. Một cái tát kia có thể chụp chết bao nhiêu? Toàn bộ đại hoang thế giới, còn có không ai có thể chống lại Cùng Kỳ Thiên Hư này rồi. Nhìn thấy Dương Chân một bên nói không có cách nào chơi, một bên không lùi mà tiến tới, hướng về Cùng Kỳ Thiên Hư phương hướng đi đến. Kim Ưng Đại Đế bọn người nhướng mắt, không có cách nào chơi ngươi còn đụng lên đi, muốn chết cũng không có như thế tìm. Tiểu tử, không cần khẩn trương như vậy, mặc dù lão phu không biết trong thanh âm này ẩn chứa cái gì lực lượng, vậy mà liền lão phu đều cảm giác được thần hồn trói buộc. Thế nhưng là nghĩ bằng vào loại này tiếng giống liền tổn thương đến đế cảnh tu sĩ, đó là căn bản không thể nào. Chờ những người này thích ứng qua đây sau đó là có thể kháng. Kim Ưng Đại Đế nói đến một nửa, bỗng nhiên nói không được nữa, đến rơi xuống những cái kia đế cảnh là không có thụ thương, mà lại cũng tại rất nhanh thích ứng. Thế nhưng là con mẹ các ngươi lộn nhào là chuyện gì xảy ra? Đường đường đế cảnh cường giả, bị một cái Cùng Kỳ Thiên Hư giống lên một cuống họng, ngay cả đánh cũng không dám đánh, trực tiếp lộn nhào chạy. Chạy, nhìn thấy nhiều người như vậy chạy, Dương Chân cười ha ha, nói ra, móa nó, bản tao thánh vẫn là đánh giá cao các ngươi những này đế cảnh cường giả thực lực a. Không biết có phải hay không là Dương Chân nói thanh âm quá lớn, bị từ bên người chạy tới một cái đế cảnh cường giả nghe được. Hừ lạnh một tiếng, sắc mặt tái nhợt nói, ngươi đi ngươi bên trên, không được đừng nói ngồi châm chọc, loại kia lực lượng kinh khủng, giống ngươi ngươi cũng chạy. Dương Chân sững sờ, kém chút coi là con hàng này cũng là xuyên Việt qua đây. Cao như vậy chất lượng, là thế nào từ một cái đại hoang thế giới thổ dân trong miệng nói ra được? Nhìn thấy Dương Chân sửng sốt, người kia tựa hồ lật về một ván, cười lạnh một tiếng, chạy nhanh hơn, chỉ là người này tốc độ mặc dù nhanh, nơi nào có Dương Chân nhanh. Chạy trước, cái này đế cảnh cường giả nhìn thấy chính mình vậy mà không có xê dịch địa phương. Sắc mặt bỗng nhiên nhất biến, quay đầu trừng mắt Dương Chân quát, ngươi làm cái gì, có bản lĩnh thả ta ra. Dương Chân đem đế cảnh cường giả phóng tới trên mặt đất. Cười hì hì nói, vị tiền bối này, ngươi không cần chạy, dù sao chạy cũng chạy không được. Ta chỉ là muốn hỏi ngươi một điểm vấn đề. Đế cảnh cường giả nhìn xem Dương Chân, lại nhìn xem Kim Ưng đại đế bọn người, cứng lên cái cổ, nói ra, hỏi đi. Dương Chân kém chút bị người này chọc cười. Cái này nhận sợ hãi nhận ra như vậy dứt khoát lưu loát. Trong thời gian ngắn cũng tìm không ra người thứ hai tới. Vấn đề thứ nhất, nơi này tại sao có thể có một cái cùng kỳ thiên hư? Từ đâu tới, nghe được vấn đề này, đế cảnh cường giả thở dài một hơi. Lòng vẫn còn sợ hãi nhìn một chút giữa không trung diễu võ Dương Oai cùng kỳ thiên hư. Vội vàng nói, là Vu Lân tộc. Mẹ hắn vãi trưởng, những tên khốn kiếp kia sợ thiên hạ bất loạn, vậy mà muốn trực tiếp mở ra hư nham giới. Cái kia hư nham giới là tùy tiện liền có thể mở ra sao? Nói đến đây, đế cảnh cường giả xì một tiếng khinh miệt, nói ra, cũng may trời xanh có mắt, những người kia vừa mới mở ra hư nham giới, liền bị cái này nghèo. Ngươi nói đây là cái gì ấy nhỉ? Cùng kỳ thiên hư, đúng, liền bị cái này cùng kỳ thiên hư đập đầu chết hai cái đại đế. Chậc chậc, hai cái đại đế a, cứ như vậy bị đâm đến máu thịt be bét, liền thần hồn đều phá thành mảnh nhỏ rồi. Nghe được lời này, Dương Chân bọn người trong lòng run lên, trách không được cái kia Vu Lân tộc tuổi trẻ tiểu tỷ tỷ sắc mặt trở nên như vậy loè loẹt. Thì ra là thế. Hai cái đại đế cứ như vậy bị đụng chết, coi như Vu Lân tộc bên trong đại đế lại nhiều, vậy cũng không đủ đụng a. Tiếp xuống đâu, chuyện gì xảy ra? Kim Ưng đại đế tò mò hỏi, nghe được là một cái đại đế đang hỏi chuyện, cái kia đế cảnh cường giả trả lời càng thêm cung kính. Nói ra, tiền bối, ngươi không nhìn thấy a, cái kia cùng kỳ thiên hư lực lớn vô cùng. Căn bản không ai có thể ngăn lại hắn. Mười cái đại đế tất cả đều bị cùng kỳ thiên hư đánh bay rồi. Thật là đáng sợ, đơn giản thật là đáng sợ. Hư nham giới bên trong, như cùng kỳ thiên hư đồng dạng kinh khủng tồn tại không biết có bao nhiêu. Vãn bối tu vi không tinh, vẫn là tạm thời tránh mũi nhọn. Qua đoạn thời điểm lại đến xem một chút đi. Kim Ưng đại đế bọn người nghe được nhíu chặt mày lên. Nhìn chằm chằm người kia hỏi, Vu Lân tộc tới nhiều như vậy đại đế. Người kia lắc đầu, nói ra, còn có ma vực đám kia ma đầu. Liền liền nghịch tu nhất tộc đều tới. Nói cái gì hư nham giới là nghịch thiên tồn tại, là bọn hắn lớn nhất cơ duyên tạo hóa. Muốn cùng Vu Lân tộc tranh một chuyến. Dương Chân nghe được cười ha ha. Vu Lân tộc này thật đúng là chuột chạy qua đường, người nào đều sợ bọn hắn, có thể người nào đều muốn cùng bọn hắn tranh cao thấp một hồi. Lần này náo nhiệt, không biết hư nham giới bên trong sẽ còn đi ra thứ gì. Nhưng vào lúc này, Dương Chân bỗng nhiên có cảm ứng, vội vàng ngẩng đầu nhìn lại, giữa không trung ngay tại đuổi theo ngàn vạn tu sĩ một trận giống cùng kỳ thiên hư. Bỗng nhiên toàn thân chấn động, nhìn chằm chằm Dương Chân liền lao đến. Thảo, Dương Chân trong mắt kém chút tuôn ra đến, vừa mới quay đầu đi còn chưa nói chuyện, lại là một tiếng nói tục phát nổ đi ra. Kim Ưng đại đế bọn người đã sớm tránh ra rồi. Lúc này khoảng cách Dương Chân chừng trên trăm trận chiến, tất cả đều một mặt mộng bức nhìn xem hắn. Vãi cả đào, bản tao thánh chẳng hề làm gì a, ngươi đến tìm bản tao thánh làm cái gì? Dương Chân hú lên quái dị, vội vàng đem tao gà cùng tiện mèo văng ra ngoài, đồng thời cũng không quay đầu lại nói với Hàn Yên Nhi. Cẩn thận một chút, rời ta xa một chút. Nói, Dương Chân nhún người nhảy lên, hướng về hư nham giới phương hướng phóng đi. Bản tao thánh nhưng không có chiêu chọc ngươi. Mẹ nó, ngươi đừng quá mức a, thật coi bản tao thánh là dễ bắt nạt đúng hay không? Ngao, vãi cả đào, ngươi đến thật sự vậy mà muốn cào cái mông ta? Ha ha, choáng váng bước đi, để cho ngươi đuổi bản tao thánh. Mấy vạn người ở đây, mấy vạn người tất cả đều nghẹn họng nhìn chân chối, nhìn xem Dương Chân ở giữa không trung mang theo cùng kỳ thiên hư vòng quanh. Vu Lân tộc trong đám người, một cái tuổi trẻ nữ đế tôn giả lộ ra thần sắc cổ quái, bấm ngón tay cảm ứng một lát, ngoài miệng lộ ra biểu cảm giống như cười mà không phải cười, vẻn vẹn một cái giống như là mỉm cười biểu lộ, lại trực tiếp đem chung quanh một đám người nhìn chấn kinh rồi. Nhất là người của Vu Lân tộc, giống như là thấy quỷ nhìn xem tuổi trẻ nữ đế tôn giả. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên chung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.